Liên minh chi thần, chương 93, Diễm Ma đến. Góc truyện audio.com. Chấm, không chết, lương trưởng lão gương mặt kinh dị nhìn tên thanh niên đang đứng trước mặt. Nụ cười trên mặt hắn khiến cho lão cảm thấy rất mình. Rõ ràng một trưởng vừa nãy, lão biết chắc chắn là đủ để đánh giết tên này. Hắn cũng chỉ là một tên dẫn nguyên kỳ mà thôi. Không có binh khí phòng ngự hay là võ kỹ phòng ngự. Thân thể hắn cũng chỉ là thân thể của một tên dẫn nguyên kỳ mà thôi. Làm sao có thể ngăn được trưởng pháp của lão mà lại không chết? Bên kia Hoa trưởng lão cũng vậy. Ánh mắt dị sắc nhìn về phía Huy. Lúc hắn mới đến, hắn có kiểm tra qua Huy. Lúc đó cảm thấy hắn khí tức rất yếu. Như là đã mất hắn khí tức rồi. Hắn là một tên sắp chết rồi. Thế mà lúc này hắn lại bình thường như vậy. Một trưởng của tên lương trưởng lão này chỉ sợ cho dù là lão cũng phải ăn thiệt thòi chứ đừng nói là một tên dẫn nguyên kỳ. Như vậy hình như là làm cho lương trưởng lão thất vọng thì phải. Huy gương mặt lộ ra nụ cười nhìn lương trưởng lão nói. May mà lúc hỏa trưởng của lão đụng trúng người thì có võ hồn chống đỡ một chút. Không thì chỉ sợ hắn lúc này đang hấp hối rồi. Ta hình như vẫn chưa có chết. Muốn chết, lương trưởng lão gương mặt phát lạnh nói. Trên tay lão lúc này một hỏa trưởng lần nữa lại được ngưng tụ. Nguyên khí cuồng bạo từ trong cơ thể lão điên cuồng truyền vào. Khí tức mãnh liệt của hỏa nguyên khí ập vào khiến cho cả Huy cùng với Hoa Vân trưởng lão cũng nhíu mày. Trưởng này so với trưởng đầu tiên còn mạnh hơn nhiều lắm. Huy ánh mắt dị sắc, gương mặt của hắn nghiêm túc lại. Chết đi, để ta xem ngươi còn có thể chặn lại một trưởng của ta nữa hay không? Lương trưởng lão thanh âm điên cuồng nói. Hỏa trưởng tiếp theo trong tay lão nhanh chóng ngưng tụ. Khí tức mạnh mẽ, sóng nhiệt như lan tỏa khắp ngoại môn rồi. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên, như là lúc nào cũng ngồi trên đống lửa vậy. Trưởng lão, ngươi làm như vậy sẽ làm hư hại ngoại môn đó. Bên cạnh Hoa trưởng lão nhìn lương trưởng lão nói. Lão khẽ phất tay một cái, nhiệt độ trong không khí đang tăng lên nhanh chóng bỗng ngừng lại rồi trở về như ban đầu. Nhưng chuyện đó thì lão làm được còn nếu như mà lão giả này đánh ra trưởng kia thì chỉ sợ cả cái ngoại môn này cũng biến mất theo ấy chứ. Chỉ là một đám ngoại môn mà thôi, chết hết rồi thì chiêu mộ người khác, lương trưởng lão lạnh nhạt nói, đây là cơ hội để cho lão giết chết Huy. Lúc đầu một trưởng kia lão tưởng đã giết được hắn rồi nhưng dĩ nhiên hắn lại tránh được. Tự tôn của một tên địa vương cảnh không cho phép lão bị sỉ nhục như vậy. Dĩ nhiên một trưởng còn không thể đánh chết một tên dẫn nguyên kỳ thì sau này lão sẽ bị chê cười mất. Ngài, Hoa trưởng lão gương mặt cứng đờ nhìn lương trưởng lão nói. Lão không ngờ lão giả này lại dám nói như vậy. Điều này chỉ sợ cho dù là tông chủ hay lão tổ cũng chưa dám làm điều này ấy chứ. Chết đi, để xem ngươi còn có thể đỡ được hay không. Lương trưởng lão thanh âm điên cuồng nhìn Huy nói. Trên tay một trưởng hỏa diễm kinh khủng nhanh chóng đánh về phía Huy. Trưởng này giống như trưởng trước nhưng uy lực cùng với tốc độ của nó đã được tăng lên vài lần rồi. Lúc này trong người lương trưởng lão cũng chỉ còn lại vài phần nguyên khí mà thôi. Gương mặt của lão lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng trên miệng vẫn là nụ cười lạnh đó. Lão như nhìn thấy cái chết của Huy rồi. Bên kia Zed và Riven nhìn trưởng sắp tới này. Gương mặt cả hai đều lộ ra sự lo lắng còn có một chút kinh hãi. Một trưởng này so với trưởng đầu tiên khác nhau. Trưởng đầu tiên là do lão kinh thường Huy chỉ là một tên dẫn nguyên kỳ nên không có dùng hết sức mới để cho Huy đỡ được nhưng trưởng tiếp theo này là... Lão dùng đến hết sức thì chỉ sợ Huy muốn đối phó không dễ. Huy ánh mắt âm trầm nhìn Hoa trưởng đang tới. Hắn cảm thấy cho dù mình dùng đến cái gì hay là cửu long võ hồn phụ thể thì cũng không ăn thua. Cũng bị oanh nát mà thôi. Hắn vẫn đứng đó mà chưa có động đậy gì. Điều này khiến cho lương trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn Huy. Hay là hắn có thể đỡ được? Không, tuyệt đối không. Hắn không thể nào đỡ được một chiêu hết sức của ta. Lương trưởng lão suy nghĩ như đang tự dọa mình, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiến răng nhìn về phía Huy, một người là trưởng lão nội môn lại ra tay với đệ tử ngoại môn. Ngài không thấy xấu hổ hay sao? Sóng nhiệt mãnh liệt từ hảo trưởng tỏa ra khiến cho mọi người như cảm thấy da thịt mình bốc cháy vậy. Zed và Riven định xuất thủ rồi nhưng nhìn thấy ánh mắt của Huy vẫn bình tĩnh như vậy nên vẫn chưa có xuất thủ. Hai nàng vẫn tin vào hắn. Lúc này một thanh âm từ xa vọng lại khiến cho cả đám người giật mình. Một hỏa trưởng cũng từ phía đó mà đánh tới. Hỏa trưởng nhanh chóng lao tới hỏa trưởng của lương trưởng lão. Hai trưởng nhanh chóng đụng vào nhau. Hảo trưởng của lương trưởng lão nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhìn cảnh tượng như vậy, gương mặt của Huy khẽ lộ ra một nụ cười. Ai, lương trưởng lão ánh mắt âm trầm nhìn về phía thanh âm phát ra nói. Một trưởng hết sức của lão mà lại bị ngăn chặn dễ dàng như vậy. Lão biết chắc người tới không bình thường. Lại gặp lại lương trưởng lão ngài rồi. Diễm ma thân ảnh từ phía xa bay tới. Gương mặt lộ ra nụ cười nhìn lương trưởng lão nói. Là ngươi, lương trưởng lão ánh mắt dị biến nhìn Diễm Ma nói. Lão có chút không ngờ là nữ nhân này lại mò tới. Nhớ tới lúc trước khi mà lão đuổi theo Huy mà bị Diễm Ma chặn lại. Lúc đó lão có chút không ngờ là nữ nhân này lại vì một tên đệ tử ra mặt thật không giống với bình thường. Người như ngài không yên ổn ở nội môn mà mò tới đây làm gì? Diễm Ma thanh âm cười nói. Hừ, lương trưởng lão khẽ hừ lạnh một cái. Lão biết chuyện giết Huy là không thực hiện được nữa rồi. Nữ nhân này tới chắc chắn sẽ bảo vệ tên này đến cùng. Mà cảnh giới của nàng ta còn cao hơn lão. Nếu ra tay thì người chịu thiệt chắc chắn là lão. Mà lúc trước vì giết Huy mà lão đã hao tốn hết đa phần nguyên khí trong người rồi. Nếu như ra tay tiếp chỉ sợ không ổn. Nhưng nếu như rời đi lúc nào thì lão cũng không muốn. Lão sắp giết được hắn rồi mà phải từ bỏ. Không biết lúc nào sẽ có cơ hội dễ dàng như thế này nữa. Sau hôm nay tuy cao tầng đan môn không dám làm gì lão nhưng chỉ sợ việc ra tay sắp tới sẽ khó hơn nhiều. Ánh mắt khẽ liếc qua Huy một cái. Thấy hắn vẫn bình thản đứng đó mà nhìn lão. Gương mặt khẽ hừ lạnh một cái. Lão cũng đành rời đi. Có ở lại cũng không làm gì được nữa khi có Diễm Ma ở đây. Lương lão đi thong thả. Huy nhìn lương trưởng lão đi. Gương mặt nổi lên nụ cười nói. Lần này cảm ơn sư phụ rồi. Huy quay lại nhìn lên Diễm Ma nói. Nàng lần này là thêm một lần nữa cứu hắn rồi. Không cần, ngươi là đồ đệ của ta. Ta làm vậy cũng đúng thôi. Diễm Ma nhìn Huy cười nói. Tiếp theo định làm gì? Lương lão già đó chắc chắn sẽ không dừng tay đâu. Ta định bế quan đột phá đến hoàng giả cảnh thì sẽ ra. Lúc đó ta còn muốn đi tông phái chi tranh nữa. Huy nhìn nàng cười nói. Dự định lúc đầu của hắn khi mà về tới đan môn là như vậy. Nhưng không ngờ là lại gặp lão già lương gia kia nên không có thực hiện được. Hoàng giả cảnh, tông phái chi tranh, Diễm Ma ánh mắt nhìn Huy khác lạ. Chưa nói đến tông phái chi tranh mà đột phá đến hoàng giả cảnh cũng khó khăn rồi. Nàng biết từ lúc tạm biệt Huy trong Khốn Long Sơn, hắn mới là dẫn nguyên hậu kỳ mà thôi. Mới có một tháng mà hắn muốn đột phá đến hoàng giả cảnh. Đó là chuyện rất khó. Nếu như là những siêu cấp thiên tài kia thì không nói nhưng mà hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi. Mà cho dù trong một tháng hắn đột phá đến hoàng giả cảnh. Thì cũng chỉ còn một tháng nữa là tới sự kiện đó. Hắn chỉ sợ không đủ thời gian mà leo địa bảng nữa chứ đừng nói là top 3. Có chuyện gì sao? Huy gương mặt khó hiểu nhìn Diễm Ma. Lúc này hắn đã là dẫn nguyên đỉnh phong rồi. Thêm một đống đan dược mà băng linh để lại cho hắn. Đột phá tới hoàng giả cảnh trong một tháng là cũng được. Nhưng Diễm Ma nhìn hắn lại như là không tin vậy. Một tháng mà ngươi muốn đột phá đến hoàng giả cảnh là chuyện quá khó. Với thiên tư cũng như tiềm lực của ngươi lúc này chỉ sợ không đủ để đột phá. Diễm Ma thanh âm lạnh nhạt nói. Trong một tháng mà ngươi muốn từ dẫn nguyên hậu kỳ đột phá tới hoàng giả cảnh là chuyện không thể. Vậy là nàng nghĩ ta mới chỉ là dẫn nguyên hậu kỳ thôi hay sao? Huy thấy Diễm Ma nói vậy. Gương mặt lộ ra nụ cười nghĩ. nàng đúng là biết lúc hai người chia tay thì Huy lúc đó cũng mới là dẫn nguyên hậu kỳ. Nhưng sau hôm mà ba người băng linh tới quan trọ tìm hắn thì hắn đã đột phá tới dẫn nguyên đỉnh phong rồi. Cộng thêm đan dược mà băng linh đưa cho hắn, Diễm Ma cũng không có biết. Vậy nếu như trong một tháng ta đột phá đến hoàng giả cảnh thì sao? Huy gương mặt cười như không cười nhìn Diễm Ma nói. Ngươi muốn trong một tháng đột phá đến hoàng giả cảnh hay sao? Nếu như được, ngươi muốn cái gì mà ta làm được thì ta sẽ làm. Diễm Ma thấy Huy nói vậy cũng cười nói. Nàng biết hắn không thể trong một tháng mà đột phá tới hoàng giả cảnh được. Đó là đối với hắn là không thể. Vậy quyết định vậy đi. Huy gương mặt cười cười nhìn Diễm Ma nói. Vậy nếu như không có chuyện gì nữa thì ta muốn bế quan rồi. Vậy không làm phiền ngươi. Lão già kia ta sẽ để ý giúp ngươi. Diễm Ma cười nói. Vậy thì cảm ơn. Cách chương.